Phần 17. 10. Trên bầu trời lại nổi lên một trận mưa lửa, giống như pháo hoa đang nổ tung đầy trời. Sau khi đạt tới cao điểm, lại đột nhiên như tóe ra trăm ngàn lần rơi ngược trở xuống, làm người hoa cả mắt. Phạm vi của mưa lửa lại càng rộng lớn, bao phủ tới phạm vi mấy trượng, làm cho người ta khó có thể tin. Tinh quang trong hai mắt Hứa Hải Phong chợt lóe. Loại tràng cảnh này không phải lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Tương Khổng Minh lợi dụng thạch mỡ cũng có thể đạt tới hiệu quả cùng loại, chỉ là uy lực giữa hai bên kém nhau quá xa, quả thật là như trời với đất. Quân sư đại nhân, đây là... Học sinh cũng không biết. Sắc mặt Tương Khổng Minh hơi khó coi, hắn chậm rãi nói, nguyên lai huyết tử còn có công năng này, xem ra chúng ta từng đi vào ngõ cụt. Vậy so sánh với thạch mỡ thì thế nào? Tương Khổng Minh chỉ vào đầu mình, nói, thạch mỡ phải đề luyện mới có được uy lực, nhưng ta biết trong tay chúng ta không có thiết bị. Lấy trang bị hiện tại, thứ chúng ta đề luyện ra, chỉ được 1/10 uy lực của nó cũng đã không tệ rồi. Quân sư đại nhân có ý định sử dụng sao? Ta không biết. Trong mắt Tương Khổng Minh có một tia mê mang, hắn nhẹ nhàng nói, đây không phải là đề luyện thạch mỡ, đây là ma huyết, chẳng lẽ đây là ý trời? truyệnaudiomoi.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Vừa đến Ngọa Long Thành, Hứa Hải Phong liền triệu tập thủ hạ thân tín, an bày vài mệnh lệnh. Bên trong cũng có vài người tự đến. Hứa Hải Phong thản nhiên cho biết, trong lúc luyện võ, đột nhiên có điều thể ngộ, nên lập tức muốn bế quan một tháng. Sự vụ lớn nhỏ trong Ngọa Long Thành đều giao cho Phương Hướng Minh chấp trưởng, mà Tương Khổng Minh toàn quyền đại diện cho Hứa Hải Phong phụ tá. Mệnh lệnh vừa ban ra, các đại thế lực trong thành tuy mặt ngoài không có phản ứng, nhưng cũng vụt trộm ba đào mãnh liệt, phảng phất như một sợi dây đàn căng thẳng, tùy thời đều sẽ đứt đoạn. Tuy trước kia Hứa Hải Phong đã từng tỏ vẻ, khi hắn không có ở đây, hết thảy sự vụ đều do Tương Khổng Minh làm chủ. Nhưng phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là lúc Hứa Hải Phong không có mặt trong Ngọa Long Thành. Hôm nay, nếu Hứa Hải Phong vẫn ở trong Ngọa Long Thành, lại quang minh chính đại đem hết thảy quyền to đưa cho Tương Khổng Minh, vậy không đơn giản chỉ là chuyện tín nhiệm. Trong một tháng này, kết cấu chính trị trong Ngọa Long Thành sẽ có biến hóa gì phát sinh? Đó là chuyện mà tất cả mọi người đều quan tâm. Trong Hoàng Cung, Phương Hướng Minh, Lý Quan Anh cùng Lưu Tuấn Thư trong hoàn cảnh không ai hay biết âm thầm đi vào ngự thư phòng. Trong đó Hứa Hải Phong chờ đợi đã lâu. Lần này gặp mặt, ngoại trừ bốn người bọn họ, không còn ai hay biết. Dù là Phương Hướng Chí, Đường Khải cùng Tô Xuân Vĩ đều bị che giấu, không nghe chút tin tức. Ba vị huynh trưởng đều tới. Hứa Hải Phong cười nói, vẻ mặt ba người họ hoàn toàn khác nhau. Phương Hướng Minh đi nhanh tới, ôm hắn thật nhiệt tình. Dù giữa bọn họ có như thế nào, nhưng tình huynh đệ thâm sâu vẫn chưa từng thay đổi. Lưu Tuấn Thư nhìn hắn gật đầu, cũng không nói một lời. Lý Quan Anh thoáng chần chừ, lựa chọn bái chào thật sâu. Thái độ của hắn trong ba người thật ra là cung kính nhất. Thế huynh, Lý huynh, lần này tìm các ngươi đến, chứng thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Chẳng qua chuyện bí mật, nên muốn các ngươi ẩn giấu hành tung, còn thỉnh thứ lỗi. Hắn chỉ nhìn Lưu Tuấn Thư cùng Lý Quan Anh thốt lời xin lỗi, mà đối với Phương Hướng Minh cũng không hề nhắc tới. Hai huynh đệ họ là tình sinh tử chi giao, nếu ngay cả điểm này cũng phải cân nhắc so đo, thì không khỏi có vẻ quá làm bộ. Không dám, đại tướng quân có việc phân phó, mà tướng nếu có khả năng sẽ không làm tướng quân thất vọng. Lý Quan Anh đưa mắt nhìn Lưu Tuấn Thư ở một bên giả câm vờ điếc, nói, đối với thái độ của Lưu Tuấn Thư, vô luận là Phương Hướng Minh hay Lý Quan Anh đều cảm giác vạn phần kỳ quái. Lấy thân phận địa vị của hắn, theo lý mà nói không nên quy hàng Hứa Hải Phong mới đúng. Bởi vì mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, vị Hứa đại tông sư này tuyệt đối không phải là hạng người cam lòng ở ẩn, chỉ sợ đang dòm ngó chính là ngôi vị cửu ngũ chỉ tôn trên vạn người. Làm bằng hệ đệ tử của Hoàng Thất, Lưu Tuấn Thư hẳn là phải hận hắn thấu xương mới đúng, vì sao lại cam tâm vì hắn hiệu lực. Ngoài ra, càng làm cho Phương Hướng Minh cảm thấy nghi hoặc khó hiểu chính là từ sau khi Lưu Tuấn Thư quyết định phụ thuộc Hứa Hải Phong, hắn vẫn có bộ dáng như nửa chết nửa sống. Đối với bất cứ kẻ nào cũng đều như thế. Dù là hai huynh đệ của mình có hướng hắn vấn an, hắn cũng không lạnh không nhạt ứng phó vài câu, không còn vẻ thân thiết xưng huynh gọi đệ thường ngày. Phương Hướng Minh quét mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lưu Tuấn Thư, đôi mày nhíu lại. Dù cho hắn có ngàn tư vạn tưởng, cũng nghĩ không ra đám người của mình đã đắc tội vị con cháu hoàng thất này từ khi nào. Chẳng qua hôm nay Lưu Tuấn Thư rõ ràng đã là một nhân vật quan trọng đứng trong trận doanh của Hứa Hải Phong. Hắn là người duy nhất trong thủ hạ của Hứa Hải Phong có thể xuất lĩnh cầm binh. Đây cũng là lý do Hứa Hải Phong đem việc chấp trưởng thành vệ quân giao cho hắn. Trong này chỉ có Hứa Hải Phong biết rõ đạo lý bên trong, nhưng đương nhiên hắn không ngu ngốc đứng ra giải thích. Liền cho bọn họ cứ miên man suy nghĩ đi thôi. Hứa Hải Phong mỉm cười, nói, đại ca, theo thám tử hồi báo, đại quân hung nô nhân sắp tới Thái Nguyên. Ân, nhắc tới chính sự, Phương Hướng Minh lập tức thu liễm tâm thần. Thái Nguyên, tràn ngập cừu hận khắc cốt, cơ hồ là từ trong hàm răng rít ra chữ này. Vừa nghe cái tên này, có phản ứng như thế, cũng chỉ có Lý Quan Anh. Nghe xong hai từ mang theo luồng sát khí xâm nghiêm của hắn, mà dù Lưu Tuấn Thư cũng không nhịn được quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Không sai, hung nô nhân một khi tụ tập đủ binh mã tại Thái Nguyên, chính là lúc bọn hắn nhất quyết tử chiến cùng cổ đạo Nhiêm Nguyên soái. Hứa Hải Phong khẳng định nói, một tháng, nhiều nhất chỉ có một tháng. Nhị đệ, ngươi cho rằng bọn họ ai có thể thắng? Phương Hướng Minh rốt cục hỏi ra vấn đề quan tâm nhất trong lòng mình. Yên lặng lắc đầu, Hứa Hải Phong nói, nếu như không có ngoại lực, hung nô nhân rất có thể sẽ thắng. Những người ở đây đều là người từng cầm binh tung hoành xa trường, đối với những lời này, vô cùng đồng cảm. Cho dù là Lý Quan Anh đối với hung nô nhân thù hận thấu xương, nhưng không thể không thừa nhận, ở giải đất Bình Nguyên giao chiến cùng hung nô nhân, tuyệt đối là một sai lầm thật lớn. Người Hán dù cưỡi ngựa giỏi như thế nào, cung mã có thuần thục ra sao, cũng không cách nào sánh bằng hung nô nhân, bởi vì bọn họ ra đời trên lưng ngựa, cũng là dân tộc lớn lên trên lưng ngựa. Cả đời bọn họ tiếp xúc cùng ngựa, ngựa đã trở thành tính mạng thứ hai của bọn họ. Nghĩ muốn cùng bọn họ giao phong mà muốn thắng lợi, làm sao hạn chế được lực lượng kỵ binh của bọn họ mới là đạo vương giả. Thái Nguyên Thành, một ngựa xuyên qua. Nghĩ đến đây, sắc mặt mấy tên đại tướng rất khó coi. Có lẽ cổ đại soái có tính toán khác. Phương Hướng Minh nhẹ giọng nói, Phương gia cùng Trình gia tuyệt đối là đối nghịch, nhưng cũng không ảnh hưởng sự tôn trọng cùng tín ngưỡng của Phương Hướng Minh đối với cổ đạo Nhiêm. Làm đại hán đệ nhất danh tướng, hắn cũng không tin tưởng cổ đạo Nhiêm lại phạm vào sai lầm như vậy. Chẳng lẽ Hứa tướng quân đã biết sao? Một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Lưu Tuấn Thư. Hắn vừa rồi không nói một lời, lạnh lùng đưa mắt nhìn qua. Phương Hướng Minh cùng Lý Quan Anh đều có chút nhíu mày. Duy nhất có Hứa Hải Phong đã có bộ dáng như đã tính trước. Trong lòng hắn vừa động, hỏi lên, các tiểu đệ cũng không biết, chẳng qua. Hứa Hải Phong làm bộ dáng ngập ngừng, lập tức gợi lên lòng tò mò của mọi người. Chẳng qua cái gì? Chỉ bất quá, ánh mắt Hứa Hải Phong đảo qua trên mặt bọn họ, thần quang trong mắt văng khắp nơi. Trước động quang mang sáng ngời, tiểu đệ chỉ là không cam lòng làm khách xem bên ngoài thôi. Cái gì? Phương Hướng Minh ngẩng đầu, kinh hô. Cùng lúc đó, biểu hiện của Lý Quan Anh lại càng đột xuất, thân hình hắn đột nhiên bật lên khỏi ghế, hai tay nắm chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Hải Phong, sợ chính mình vừa nghe lầm. Hứa Hải Phong chậm rãi gật đầu, thanh âm của hắn kiên định, không có mảy may dao động, không sai, tiểu đệ chỉ là nghĩ muốn nhúng tay vào bên trong, mà cũng không có ý định chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hít sâu một hơi, trái tim Lý Quan Anh nhảy thật lợi hại. Đối với hung nô nhân, hận ý của hắn cơ hồ đã đến bên bờ hỏng mất. Nhưng hắn lại càng là một người thức thời vụ, biết rõ nếu chỉ bằng vào chút huyết khí nhất thời của chính mình, ngoại trừ chịu chết một cách vô ích ra, vốn không làm nên chuyện gì. Cho nên cho tới nay, hắn luôn khổ sở áp lực tình cảm của mình. Hắn giống như một con rắn ngủ đông, đang chờ đợi mùa xuân đi tới. Chỉ là, hắn vạn vạn thật không ngờ, cơ hội lại đến nhanh như vậy. Ở trong tim của hắn, một tiếng hò hét trầm thấp đang càng lúc càng lớn. Mặt của hắn hiện lên một tia màu đỏ quỷ dị. Cơ hội này, hắn có chết cũng không bỏ qua. Nhị đệ định khi nào xuất phát? Phương Hướng Minh vượt qua sự kích động vạn phần, lập tức khôi phục tỉnh táo. Hắn biết nếu lúc này Hứa Hải Phong đã kêu riêng ba người họ đến, đó đã sớm có chuẩn bị, không thể sửa đổi. Chậm nhất 2 ngày sau, tiểu đệ sẽ từ Thái Hành Sơn Mạch xuất phát, dọc theo đường núi đi tới ẩn nấp Tây Nam, sẽ từ khu vực của Tây Nam Man Nhân quang minh chính đại hướng Thái Nguyên hành quân. Tây Nam Man tộc, con đường hành quân này, phương hướng minh đối với sự lựa chọn của Hứa Hải Phong thật ngoài ý muốn. Tiểu đệ không muốn để cho bọn họ biết chúng ta đến, nếu nghĩ muốn giấu giếm được Hung Nô Nhân, vậy đầu tiên phải giấu giếm người một nhà. Hứa Hải Phong tỉnh táo nói, tới kịp sao? Lưu Tuấn Thư ngưng thần hỏi, nếu là quân đội khác, có lẽ không kịp rồi. Nhưng quân đội lần này thì khác, ngoại trừ Hắc Kỳ quân của tiểu đệ ra, cũng chỉ có 50 cao thủ của bộ đội đặc chủng đi theo. Khinh công của bọn họ đều vượt tiêu chuẩn, nhẫn nại càng không cần nói tới. Nếu đội ngũ như vậy còn đi không kịp, thì tiểu đệ cũng không còn chuyện gì để nói. Nghe được lời nói tràn ngập tự tin cùng ngạo khí của Hứa Hải Phong, trong lòng ba vị tướng lãnh tràn đầy cảm xúc. Bọn họ thống xuất tinh binh, đều là xuất ra từ 5 đại quân đoàn của Đại Hán. Đội quân nào lại không phải là bộ đội tinh nhuệ nhất? Nhưng cho dù là bọn họ, cũng không dám khoa trương nói trong một tháng có thể hoàn thành được cuộc hành quân như vậy. Nhưng ngoại trừ Lý Quan Anh còn chưa từng kiến thức qua thực lực chân chính của Hắc Kỳ quân, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, còn lại hai người cũng hoàn toàn tin tưởng, những hán tử giống như sắt thép kia, nếu trên người bọn họ không phải cũng chảy dòng máu đỏ, thật đúng còn nghĩ rằng bọn họ là ác ma từ địa ngục trở về. Lần này sau khi rời đi, trong 2 tháng Ngọa Long Thành sẽ không được Hắc Kỳ quân giúp đỡ. Trong thành chỉ có thể lưu lại thành vệ quân cùng Hắc Kỳ quân bộ binh trang bị trọng giả bộ khải giáp. Hứa Hải Phong hít sâu một hơi, nói, tiểu đệ muốn khẩn thỉnh đại ca một chuyện. Phương Hướng Minh giật mình, hắn cười nói, nhị đệ, Vi Huynh hiểu rõ, đã có tương đại quân sư ở lại Ngọa Long Thành, Vi Huynh tự nhiên sẽ lấy hắn làm chủ động. Tiểu đệ, ngươi yên tâm đi. Hồng Sắc Hải Dương cùng Thiên Ưng quân đoàn sẽ không làm ngươi bị vướng víu. Hứa Hải Phong nhìn hắn thật sâu, nói, được, như thế xin phiền đại ca. Đại quân khải tát đã sắp đến, chuyện duy nhất Ngọa Long Thành có thể làm được, đó là kéo dài, có thể kéo một ngày thì hay một ngày. Một khi Hứa Hải Phong rời đi, Tương Khổng Minh cùng Phương Hướng Minh hai vị đều có quyền lực, lúc đại chiến, kiêng kỵ nhất chính là hiệu lệnh không đồng nhất. Nếu thực lực không bằng địch thủ, còn tự đấu đá lẫn nhau, vậy không cần đợi khải tát nhân đến, chính bọn hắn đã tan rã trước. Một câu nói của Phương Hướng Minh chính là cho thấy sẽ cam tâm tình nguyện phục tùng Tương Khổng Minh điều khiển. Lấy thân phận của hắn, trước mặt Hứa Hải Phong làm ra hứa hẹn, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không còn đổi ý. Truyện audio mới.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tại Ngọa Long Thành, Phương Hướng Minh dù sao cũng là một trong 2 thành chủ cùng hắn ngang hàng. Ngọa Long Thành là vật sở hữu của 2 người họ. Cho dù Tương Khổng Minh có lợi hại, cuối cùng bất quá cũng là một gã mưu sĩ dưới trướng Hứa Hải Phong mà thôi. Nếu Phương Hướng Minh không muốn tiếp nhận sự chỉ huy của hắn, đây cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thật, trong lòng Phương Hướng Minh làm sao nguyện ý nhường ra quyền lực trong tay. Hắn cũng thật sâu hiểu biết, chỉ cần chính mình đáp ứng, đó chính là nhượng Tương Khổng Minh danh chính ngôn thuận chức trưởng quân chính quyền lực của Ngọa Long Thành. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Hồng Sắc Hải Dương làm vật hy sinh mà dùng. Chẳng qua, nếu Hứa Hải Phong đã mở miệng, vậy hắn lập tức liền đáp ứng việc này. Bởi vì hắn tín nhiệm không phải là Tương Khổng Minh, mà là Hứa Hải Phong, vị huynh đệ cùng sinh tử với hắn. Ngoài ra, Tương Khổng Minh hôm nay danh tiếng mạnh, không thể so sánh với tầm thường. Sau khi đại thắng Ban Khắc La Phu Đặc, lại càng đem danh vọng của hắn đẩy lên tới đỉnh. Tại Ngọa Long Thành, tại Đại Doanh Phương Tây, tại cảnh nội Đại Hán, chỉ cần là địa phương có truyền lưu tin tức, Tương Khổng Minh danh vọng cao, đã tuyệt đối không dưới kẻ nào. Cho dù là Đại Hán đệ nhất danh tướng Cổ Đạo Nhiêm, cũng đã bắt đầu đưa hắn ra so sánh cùng với lão. Ngọa Long Thành do ai đến nhậm chức tổng chỉ huy? Kỳ thật vào cuộc đại thắng của Hắc Kỳ quân, đã mơ hồ lộ ra dấu vết. Đại ca, lần này thật sự là làm khó ngươi. Đừng nói, đều là huynh đệ nhà mình, còn khách khí như vậy làm gì? Phương Hướng Minh tiêu sái cười nói, huống chi, Tương đại quân sư thật sự có thực lực này. Đối với Tương Khổng Minh, vô luận nhân phẩm của hắn thế nào, nhưng nếu bàn về vận trù sách lược, liệu trước kẻ địch, quả thật không ai bằng. Chỉ là nếu bọn họ biết được sở dĩ Tương Khổng Minh có thể liệu sự như thần, cũng có hơn phân nửa là do mấy vị thám tử siêu cấp tông sư trong Hắc Kỳ quân điều tra ra, trong lòng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ánh mắt Hứa Hải Phong chuyển qua trên người Lý Quan Anh, hắn nhẹ nhàng ôm quyền nói, Lý Huynh, Hứa Đại Tướng Quân, Mạt Tướng tuy võ công thấp kém, nhưng cũng không cam lạc về phía sau người khác. Nguyện tùy tướng quân, đi tới Thái Nguyên một chuyến. Lý Quan Anh sắc mặt nghiêm nghị, hắn kiệt lực muốn bảo trì tâm tình của mình thật ổn định, nhưng một cỗ tả hỏa trong lòng cứ phảng phất như muốn xông lên. Hứa Hải Phong một mình mời ba người bọn họ đến đây, cũng đem việc này công khai nói ra, bên trong tất có đạo lý. Chỉ là trong lòng Lý Quan Anh vẫn như trước không yên, bởi vì hắn không biết Hứa Hải Phong muốn hắn làm gì. Là muốn hắn tùy quân mà đi, hay là đi theo phương hướng Minh cố thủ Ngọa Long Thành. Dựa theo bổn ý của hắn, đó là vô luận thế nào cũng phải đi đến Thái Nguyên, nơi đó mới là nơi Lý Quan Anh hắn báo thù. Hứa Hải Phong nhướng mày, ẩn hiện vẻ khó khăn, chần chờ nói, cái này. Lý Quan Anh lập tức như rơi vào trong hầm băng, lòng bàn tay của hắn vì kích động mà đẫm mồ hôi. Hứa Đại Tướng Quân, một mình Mạt Tướng tuy không có sức lực gì, nhưng tại Thái Nguyên còn có 5 vạn bộ hạ cũ trong Thương Lang quân đoàn. Nếu Mạt Tướng đến đó, hoặc có thể quên được Vương Phó Thống Lĩnh. Nói tới đây, thanh âm của hắn chợt ngạc nhiên dừng lại. Chỉ là ý tứ này của hắn, người trong phòng không ai không biết. Từ sau khi đi tới Ngọa Long Thành, hắn ngày đêm suy nghĩ, chờ cơ hội giết địch báo thù. Vì mục đích này, hắn có thể bỏ qua hết thảy. Tại Ngọa Long Thành, hắn chỉ có thể mượn sức của hai đại thế lực. Một là Hồng Sắc Hải Dương của Phương Hướng Minh, nhưng trước mắt Hồng Sắc Hải Dương đang bị vây trong lịch sử thấp nhất. Sau một trận đánh tại Bắc Cương, chỉ còn lại không đủ 4 vạn, nghĩ muốn trông cậy vào bọn họ báo thù, cũng là có chút không thực tế. Thế lực còn lại, chính là Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong. Chi bộ đội này đại danh đỉnh đỉnh, đã sớm như sấm bên tai, nhưng dù sao còn chưa tận mắt chứng kiến qua, nên có chút do dự bất định. Nhưng Khải Tát Nhân xâm lấn, Hắc Kỳ quân lấy uy thế sấm sét làm tổn thương nặng quân địch. Trận đánh này làm hắn xác định một việc, chi bộ đội thần bí này có lẽ có thể giúp hắn đạt tới nguyện vọng của mình. Đám người Hứa Hải Phong có mang dị tâm thì thế nào, dù là Phương Hướng Minh cũng đang từ từ phải chuyển biến. Hứa Hải Phong nhìn chăm chăm hai mắt của hắn, một lúc lâu sau nói, nếu Lý Huynh nhất định muốn đi, vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Quan Anh thở dài một tiếng, một hơi hô hấp bị nghẹn vừa rồi rốt cục đã thở được ra. Đa tạ đại tướng quân. Hô hấp của Lý Quan Anh bình thuận được một chút, nhưng lời của hắn vẫn đầy kích động vì áp lực, thanh âm cũng có chút phát run. Hứa Hải Phong hướng hắn cười, nói, Lý Huynh khách khí. Lưu Tuấn Thư có chút nhắm lại hai mắt. Biểu hiện của Lý Quan Anh hắn xem vào trong mắt, chỉ cảm thấy một loại bi ai, khí số của Lưu Thị Hoàng Triều quả thật là đã hết. Ánh mắt Hứa Hải Phong xẹt qua Phương Hướng Minh cùng Lý Quan Anh, hắn dừng lại trên người vị quyền quý Hoàng Triều ngày xưa. Thế huynh, đại tướng quân có gì phân phó? Lưu Tuấn Thư nhàn nhạt đáp lại. Thế huynh tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã là phó thống lĩnh độc lĩnh nhất doanh của Hoàng Long quân đoàn. Cuộc chiến Thái Nguyên, nếu Lưu Chính Mân Lưu thống lĩnh có điều gì ngoài ý muốn, bất hạnh bỏ mình, ngươi có thể nắm chắc tiếp nhận Hoàng Long quân đoàn. Hứa Hải Phong đột nhiên hỏi ra một câu làm lạnh lòng người. Lưu Tuấn Thư sắc mặt đại biến, phảng phất như bị ảo giác, thanh âm Hứa Hải Phong đột nhiên sáng lên, như một tiếng sét nổ oanh bên tai của hắn. Lưu Chính Mân thân thể kiện tráng, tuy lúc hai quân giao chiến, nhưng trừ phi binh bại, nếu không làm sao lại sinh ra điều gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ý tứ của Hứa Hải Phong lại là? Thần sắc Lưu Tuấn Thư cực kỳ phức tạp, trong lòng vô ý, ánh mắt của hắn lướt lên Phương, Lý hai người. Hai người họ đang toàn bộ chăm chú tinh thần nhìn hắn. Trong lòng Lưu Tuấn Thư lập tức dâng lên một trận hiểu ra. Những lời này, Hứa Hải Phong chủ mưu đã lâu. Hứa Hải Phong là đang cho hắn làm ra một lần lựa chọn cuối cùng. Cùng lúc đó, trong lòng Hứa Hải Phong cũng không bình tĩnh. Hai năm, hắn ở tại Ngọa Long Thành toàn lực phát triển thế lực của mình, hôm nay đã có thành tựu. Ở dưới trướng hắn, cho dù không nhắc tới Hắc Kỳ quân, cũng nắm giữ không dưới 4 vạn tinh nhuệ binh mã. Nhưng dù sao căn cơ hắn còn thấp, không so được với tứ đại thế gia đã hưởng danh dự giàu có mấy trăm năm, lại càng không có năng lực chữ bị hùng hậu như năm đại quân đoàn. Tuy quan quân dưới trướng hắn đều trải qua khảo hạch nghiêm khắc, nhưng xa xa không đủ. Hắn khuyết thiếu chính là một tướng lãnh có thể ở thời khắc mấu chốt, có thể dứt khoát giải quyết đại sự. Đều nói nghé con mới sinh không sợ hổ, nhưng người chưa từng ra chiến trường là vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được đủ loại biến hóa máu tanh trên chiến trận. Quân giáo có cao minh tới đâu cũng không thể tạo ra một tuyệt đại tướng lãnh một bước lên trời. Cho dù là Tương Khổng Minh, vị Tương đại quân sư kiêu ngạo ngất trời, lúc hắn lần đầu tiên chỉ huy Hắc Kỳ quân giao chiến với quân đội của Sỉ Đa, khi hắn lần đầu tiên chỉ huy mấy vạn đại quân giao chiến với Khải Tát Nhân, cũng là đêm không yên giấc, hắn luôn cùng Hứa Hải Phong tham thảo tường tận từng chi tiết cùng khả năng xảy ra ngoài chiến trận, cùng với đủ loại kế sách ứng đối. Trước khi hắn hạ lệnh phóng ra, đã chiếm được tình báo do Hầu Hài truyền đến, cũng đã vui mừng mà hoan hô không ngừng. Chỉ là loại cử động không phù hợp với thân phận của Tương đại quân sư kia, cũng chưa từng có ai biết mà thôi. Trước mặt người bên ngoài, hắn vẫn giữ nguyên thái độ như đã tính trước, núi Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu mà mặt không đổi sắc. Hắc Kỳ quân không cần danh tướng, hoặc là nói không có vị danh tướng nào có thể chỉ huy được bộ đội lãnh huyết hung hãn chí cực này. Nhưng thành vệ quân thì khác, bọn họ cần một vị quan chỉ huy có kinh nghiệm phong phú, dẫn dắt bọn họ tiến cao hơn một tầng cấp. Ngay lúc Hứa Hải Phong đang đau đầu, Lưu Tuấn Thư tới. Hắn đến, giống như một cơn mưa kịp thời, giải quyết điều gấp gáp cháy ngang mày của Hứa Hải Phong. Chẳng qua theo ngày tháng trôi qua, thái độ kiệt ngạo này của Lưu Tuấn Thư cũng vẫn chói mắt cùng đột ngột. Trong khi những tướng lãnh khác đối với Hứa Hải Phong đều hoàn toàn cung kính, duy mệnh là từ, ở tại trước mặt của hắn không ai dám thở mạnh một hơi, thì Lưu Tuấn Thư lại biểu hiện độc hành như thế, không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến với quyền lực trong tay Hứa Hải Phong. Không có vị quân chủ nào có thể dung nhẫn cho thần tử có thái độ như vậy, tuy Hứa Hải Phong còn chưa nhỏ mọn như thế. Nhưng hắn cũng có điều cố kỵ, nếu có người học theo phong cách đó, vậy đối với hắn hiện tại, hoặc là sự thống trị sau này sẽ đem đến phiền toái thật lớn. Cho nên trước khi xuất phát lần này, hắn muốn cùng Lưu Tuấn Thư làm ra kết thúc. Sẽ là thật tâm thật ý thuần phục cùng hắn, hay là rời khỏi Ngọa Long Thành, rời xa phạm vi thế lực của Hứa Hải Phong. Bốn ánh mắt ngưng trọng nhìn trên mặt Lưu Tuấn Thư, phảng phất như muốn trực tiếp nhìn thấu tâm linh của hắn. Gương mặt Lưu Tuấn Thư không một chút thay đổi, nhưng hắn khép hờ hai mắt, cùng thân hình run rẩy, lại biểu hiện ra tâm tình kích động lúc này của hắn. Lời các trưởng bối chỉ dạy, những đồng bạn can đảm tương chiếu, sự mưu kế tranh đấu trong quan trường, cùng với hình dáng âm dung của tiên đế trước lúc lâm chung, đều chợt lóe lên trong đầu của hắn. Hắn ngẩng đầu, liền muốn dùng lời lẽ nghĩa chính nghiêm từ mà cự tuyệt. Nhưng mà, ánh mắt của hắn bởi vì ngẩng đầu mà đón nhận ánh mắt Hứa Hải Phong. Ở nơi đó, hắn chứng kiến một tia chờ mong, cho hắn một tia cảm giác quen thuộc. Lưu Đình. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh diễm tuyệt mê hồn. Ngay tại hôm qua, khi hắn vào cung gặp nàng, lúc ly biệt, hắn chú ý tới, trong mắt Lưu Đình cũng là một tia ánh mắt chờ mong. Đại ca đi thong thả, nhớ kỹ đến thăm tiểu muội nhé. Hai mắt động lòng người kia trong nháy mắt chiếm cứ trong đầu của hắn, toàn bộ ký ức đều bị hắn vứt ra sau não, chỉ còn lại đôi mắt tràn ngập nỗi mong chờ diễm tuyệt kia. Chủ công có mệnh, mạt tướng tuân hành. Cúi mình thật sâu, đây là lần đầu tiên Lưu Tuấn Thư gọi Hứa Hải Phong là chủ công. Thanh âm Lưu Tuấn Thư có một tia run rẩy, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết. Thân thể Phương Hướng Minh nhẹ nhàng chấn động, sau Lý Quan Anh, rốt cục Lưu Tuấn Thư cũng làm ra lựa chọn. Nếu Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong thật sự lấy được thắng lợi cuối cùng tại Thái Nguyên, vậy hắn, cùng gia tộc của hắn, sẽ làm sao lựa chọn? Chuyện audio mới.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.